Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, cha và con gái duyên tẫn, 6, chương 727, cha và con gái duyên tẫn, 6, mặc kệ là cái gì đáp án, trong lòng nàng đều đã có chuẩn bị có thể nhận, vấn đề này liền tính cho ngươi tìm được đáp án, thì thế nào đâu, Trọng Phong lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ta có cứu hay không ngươi? Dù sao ngươi đều là sẽ về đến, nếu ta chết ở bên ngoài đâu? Ngươi là tịnh linh thể, không có khả năng tử. Trọng Phong khẽ lắc đầu. Hết thảy, hắn sớm đã nắm chắc thắng lợi nắm mơ siêu kia nếu, của ta tịnh linh thể bị người khác cướp đi đâu? Trước không nói người bên ngoài có hay không như vậy năng lực. Cho dù có, của ngươi tịnh linh thể, là ta tự tay bồi dưỡng xuất ra. Người khác làm sao có thể sử dụng? Trọng Phong cười lắc đầu. Bồi dưỡng, màu quang hơi hơi vừa động. Trọng Quỳ ngực, bỗng nhiên giống bị vĩ đại tảng đá nặng nề mà va chạm đi lên. Làm cho nàng cảm thấy buồn khó chịu. Trọng Phong thở dài một hơi. Nói, Quỳ nhi, thông minh quá lại bị thông minh lầm a. Người thông minh như vậy, làm cho ta không thể không nhanh hơn kế hoạch. Nguyên bản, ta không nghĩ nhanh như vậy liền cướp đi của ngươi tịnh linh thể. Bởi vì thời cơ cũng không thành thục, nhưng là ngươi a, ngươi không là cái kia ta luôn luôn khống chế tiểu nha đầu, đúng vậy. Nếu ta luôn luôn như vậy xuẩn, nói không chừng có thể sống cái 1-2 năm mơ siêu. Trọng Quỳ mâu sắc càng ngày càng lạnh như băng. Ngươi nói bồi dưỡng, có phải không phải muốn nói cho ta, ta cũng không phải của ngươi nữ nhi. Cẩm Sắt phu nhân sinh cái kia nữ hài, cũng không phải ta sao? Đương nhiên là ngươi, Trọng Phong nói. Ta chẳng qua là nhân tộc huyết mạch, làm sao có thể sinh ra có được tịnh linh thể đứa nhỏ? Trọng Quỳ cảm thấy ngực lại bị đánh trúng. Lúc này đây cảm giác, làm nàng càng thêm thống khổ cùng khó chịu. Tựa hồ không cần Trọng Phong nói rất minh bạch, nàng tựa hồ có thể liên tưởng đến bản thân sinh ra. Nhất định là tràn ngập dơ bẩn âm mưu cùng không chịu nổi. Ngươi cũng nhìn đến những người này. Nhiều như vậy giống như ngươi nhân. Bọn họ bên trong, có rất nhiều người, ở trước ngươi cũng đã sinh ra. Khả là bọn hắn nhưng lại như vậy suy yếu. Hơi chút động động thủ, có thể làm cho bọn họ tử. Như vậy thân thể, cho dù có cuồn cuộn không ngừng thế thân cấp Khương Ly lại như thế nào. Cũng không có thể dài lâu. Hơn nữa linh hồn chuyển hoán, là thống khổ như vậy một sự kiện. Trọng Phong xem kia mỗi một gian nhà tù. Bên trong cái kia thiếu nữ, một đôi song tràn ngập sợ hãi ánh mắt dừng ở Trọng Phong trên người. Các nàng dám phản kháng Vu Ly, thế nhưng là không dám đối Trọng Phong có nửa chữ câu oán hận. Đối hắn thập phần e ngại, nhưng là giấu ở đáy lòng chỗ sâu thù hận. Lại cũng có khi theo kia một đôi ánh mắt chỗ sâu hiện lên. Này huyết thai thuật, lại là thế nào sinh ra đâu? Trọng Quỳ hỏi, người cũng biết huyết thai thuật à? Trọng Phong cúi đầu. Lòng ống tay áo, giống cái độc lập hậu thế ngoại cao nhân. Huyết thai thuật nguyên cho thượng cổ thần tộc thời kỳ. Thần tộc còn chưa điêu linh là lúc. Huyết thai thuật, từ một cái tên là Tế Nguyên thần tộc sáng tạo. Hắn dùng một vị thần vương một giọt huyết. Liền chế tạo ra một gã cùng vị kia thần vương giống nhau như đúc nhân. Không chỉ có là bề ngoài tương tự, ngay cả thực lực, huyết mạch, thuật pháp, đợi chút đều giống nhau như đúc. Trọng Quỳ thủ hơi hơi run lên một chút, thì ra là thế, kia, này một giọt sáng tạo nhiều như vậy thế thân, cùng với của ta huyết, lại là nguyên tự cho người nào đâu. Trọng Quỳ nghe được bản thân thanh âm khô cằn, như là sắp xé tan đến. Như thế trầm trọng trọng tâm đề tài, nàng nói ra miệng, phảng phất cũng mang theo vài tia âm dung, ngươi không cần biết đó là ai, ngươi chỉ cần biết, ta sáng tạo nhiều như vậy ngươi, lại chỉ phải đến ngươi một cái tịnh linh thể, ít nhiều mẫu thân của ngươi cầm sát, như không có thân thể của nàng dựng dục ngươi, ta nghĩ ta vĩnh viễn không có khả năng thành công đi. Tế Uyên đại nhân tỏ vẻ, liền tính chính là lời kịch xuất chướng. Cũng muốn cấp cặp lồng đựng cơm tiền. Các ngươi xem làm đi. Như vậy kiêu ngạo nhân vật phản diện cũng là lần đầu tiên gặp. Hết chương.